chẳng nên so bì với vùng Giang Nam và mấy nơi duyên hải. Hôm qua nghe chủ quán nói chuyện với Gia Huynh về tử điếm ở gần Đại Sơn, tiên sinh có ý tưởng gì không? Có chứ, các vị tất không lạ gì việc sơn khấu thường phái nhân viên nhỡ mục điếm để tiện bề dò xét kẻ qua người lại. Quan sát thấy sự gì lạ hay nguy là báo về cho sơn trại ngay. Hai cái điếm mới thành lập lấy phần tổ chức của cường khấu Đại Sơn đấy. Âu Dương Bích Nữ nói. Chắc chắn là như vậy rồi, nếu lập tử quán sinh nhai được ở trong vùng Đại Sơn thì từ trước đến nay đã có bao nhiêu người làm rồi? Lẽ nào phải chờ đến bây giờ thì bỗng nhiên mọc ra hai cái quán từ trên trời rơi xuống thế à? Ta phải sửa soạn kế hoạch đi là vừa. Điên sinh, cô muội và Chu Huynh lập sẵn kế hoạch hành động chưa? Lam Y nói. Tiểu muội biếng nghĩ lắm. Xin nhường ba vị đấy. Dù thế nào, chiều nay cũng phải để Trương Nghĩ ở lại tử quán. Đem Y và Đại Sơn e lích kích lắm. Khó hành động. Mọi người khen phải. Chu Đức Kiệt nói. Đối với Hầu Văn Lượng, không những ta là khách qua đường, qua ngưỡng cửa chạy giặc mà có khi còn là kẻ thù chứ. Họ Hầu tất phải biết tin con của Y là Bạt Sơn Hổ từ trận trong vương phủ mà điều khiển trận chiến là chúng ta. Mối thù đó... Âu Dương Bích Nữ nhìn Đức Kiệt. Tiểu muội đang tự hỏi, kẻ nào biết được việc chúng ta điều khiển trận đánh trong vương phủ Kim Lăng mà báo cáo cho Hầu Văn Lượng? Chà, thiếu gì, hoặc là bọn thủ hạ của Hầu Văn Báo, hoặc là bọn đầu đá. Mà cũng có lẽ là Tần Thị và Hoa Cô Nương Đới Ngọc Hoàn. Thiết Xích Tử gật đầu. Chu Hiệp nói phải đấy. Như hồi ở Sơn Phu, sau khi thất bại, Tần Thị đã chẳng về nương nhờ Kim Lăng là gì. Nay thất bại nữa, lẽ nào chú lại không về Đại Sơn để nương thân chờ thời? Chú Đức Kiệt nói. Bà lãnh như Tần Thị thì không tầm thường. Hai lần chiến, hai lần bại, nên mụ tặc đạo ấy và Đới Ngọc Hoàn nương náu ở Đại Sơn tất sẽ kể chuyện chiến đấu trong vương phủ. Do đó Hầu Văn Lượng thấy e nể bọn ta hơn vì y suy xét rằng Kim Lăng tướng mạnh quân đông mà ta còn chẳng sợ nữa là nơi sơn trại thảo khấu. Mỉm cười, Âu Dương Bích Nữ hỏi Đức Kiệt. Chu Huynh định nói gì? Chúng e nể thì sao? Mà không e nể thì cũng sao? Ngô Huynh tính thế này. Thế này này. Đấy, được không hại Trương Tiên Sinh và nhị vị hiền muội? Thế Xích Tử khen phải. Hành động lối ấy tôi ưa lắm. Rất đàng hoàng, tiên lễ hậu binh. Nếu chúng không chịu thì ta cứ việc hậu binh giữa ban ngày, lo gì? Lam Y đồng ý. Kế đó nghe được đấy. Trong trường hợp chúng trở mặt, ta sẽ áp dụng lối đơn đao giang đông phó hội vậy. Chiều hôm ấy vào quán trọ, Chu Đức Kiệt dặn Trương Nghĩa. Bây giờ sắp sửa thâm nhập vùng Đại Sơn, đem người đi theo không tiện. Ngay như chúng ta cũng để cả hành trang ở lại quán. Người hãy coi giữ cẩn thận, ở lại đây cho đến khi bọn ta trở lại nhé. Dạ, tôi hiểu rồi, quý vị có thể trông cậy ở tôi ạ. Hồi đó, tiết cuối thu, trời hơi lạnh. Ngoài y phục mang sẵn ở trên người, mỗi người chỉ đem theo một chiếc áo trấn thủ và mấy thứ cần dùng phòng khi cắm trại, còn thì để lại ở tử quán. Không vướng víu, Tam Hiệp và Tiết Xích Tử cho ngựa đi lẹ hơn, nên xế chiều hôm thứ ba thì đi tới một nơi rừng bạt ngàn, trùng điệp, hùng vĩ. Xa xa dựa bên suối, một tử điếm rộng rãi khang trang, lá chiêu bài vàng chữ đỏ gài trên thân cây đại thọ trước cửa điếm. Chú Đức Kiệt dặn Thiết Xích Tử. Cẩn thận sự xưng hô nhé, chúng ta là bạn đồng hành. Ba anh em tôi dùng hai chữ tiên sinh như thường, nhưng đối với chúng tôi thì tiên sinh đừng có dùng chữ hiệp, lộ liễu quá. Thiết Xích Tử mỉm cười. Dạ, tôi hiểu rồi, đại ca ạ. Coi kìa, bọn tiểu nhị nghe thấy tiếng võ ngựa, đã ùa ra đón khách rồi đấy. Ồ, lại còn có cả một bà lực lưỡng nhường kia nữa, mới nhìn đã thấy vui mắt rồi. Lam Y bình phẩm. Tử điếm ở giữa nơi sơn cước mà lại có thứ phụ nữ này thì đáng nghi quá. Chúng ta giả đò đi thẳng xem thế nào nhé. Một tên tiểu nhị chạy thêm ra mấy bước gọi. Mời quý khách ngừng bước nghỉ thôi, gần đây không có tử điếm nào đâu, đi thêm sẽ lỡ độ đường đấy. Thật vậy không? Hai người chí chá để rước khách. Tiểu nhị chỉ tay về tử điếm. Lẽ nào chúng tôi lại dám chí chá? Và lại bổn điếm khang trang nhường này, quý khách không vừa ý à? Nhìn qua tử điếm một lần nữa, sẽ ngựa đến trước cửa, nhảy xuống trao cương cho tiểu nhị. Thiết Xích Tử lững lờ nhìn lá chiêu bài gài ở thân cây đại thọ. Tây Phương Điếm à? Mẫu đại trùng Tiết Cẩn Hoa, vì chính mụ đăm đăm nhìn bốn con tuấn mã, khen thầm ngựa quý, đoạn đon đả đón khách. Mời quý khách quá độ, vào bổn điếm nghỉ ngơi, cơm rượu ngon lành, hỏa đầu giỏi, khang trang sạch sẽ, chắc quý vị sẽ được vừa lòng. Vừa nói, mẫu đại trùng vừa nhận xét bốn người mới đến và hỏi tiếp. Quý vị từ đâu qua đây? Đang đi Định Châu phải không?

Cẩn thận hơn nữa, Lam Y E nữ chủ quán ngậm trước thuốc giải mê nên bảo mẫu đại trùng đồng ẩm. Nàng thừa hiểu đang cụng ly cùng với Cường Khấu ở giữa khung cảnh đại sơn của dãy thập vạn nguy hiểm. Tuy vậy, mẫu đại trùng còn thắc mắc ở điểm hành lý quá nhẹ của bốn quái khách trường hành. Đường xa dặm thẳng, lẽ nào mỗi người chỉ mang theo có một bọc áo nhỏ xíu? Vô lý quá. Họ đã chẳng nói là từ Trường Sa phủ qua đây đấy à? Hay là họ khôn khéo và mưu tính gì đây? Mẫu đại trùng hỏi. Quý khách từ Trường Sa qua đường này không định đi Định Châu thì đi đâu đấy? Con lộ này dẫn tới Định Châu thuộc đất Phúc Kiến mà. Lam Y nói. Chẳng giấu gì chủ điếm, chúng tôi thuộc đoàn mãi võ lớn lưu động từ Bắc chí Nam, mới đây diễn ở Trường Sa. Đi tới đâu may mắn cũng được thập phương tử, quý mến hoan nghênh. Số tiền thu cũng được khá nhiều. Chẳng dè trong đoàn có mấy kẻ tham lam, ẵm trọn túi bạc nặng nhất. Còn lại ba anh em tôi và Gia Thúc, chúng tôi theo vết bọn manh tâm xuống Cẩn Châu. Sau mấy ngày thăm dò, có người nói là có một bọn đi đường này. Họ tả hình dáng và y phục rất trúng, nên chúng tôi vội bỏ cả hành lý ở lữ quán Cẩn Châu để đuổi theo. Chẳng ngờ được là đường quá dài, lạc lắm tới tận đây. Đại nương có thấy bọn sáu người qua khu này không? Lam Y đóng kịch khéo, khiến mẫu đại trùng lúc đó cứ tưởng thật. Mụ đáp. Không, tôi có mặt ở tử điếm cả ngày mà, không có thấy toán người nào có vẻ thuộc mãi võ đoàn đi qua cả. Hay là người ta chỉ lầm đường cho cô nương? Thế mãi võ đoàn thuộc tỉnh nào? Tế Nam Phủ, Sơn Đông, phiêu bạt hơn năm nay rồi mà chưa hồi cố hương, nghĩ đến mà buồn. Bây giờ còn vẻn vẹn có bốn người, không lẽ cứ tiếp tục hành nghề mãi kiếm tiền? Có thế thì mới có thể có đường hòng về được hương quán. Chán nản quá, Gia Thúc bàn muốn giải nghệ. Mà giải nghệ thì sinh nhai bằng cách nào? Mẫu đại trùng nghĩ thầm. Trong bọn này cũng chẳng phải tay vừa, chi bằng đang lúc sơn trại cần nhiều người, hay ta rủ chúng ở lại đại sơn tụ họp, có khi lại hay. Mụ thở dài ra dáng ái ngại. Ừ, trước kia thì tôi cũng phiêu bạt mãi võ khắp nơi, tốn công hại sức, mà rốt cuộc thì cũng chẳng ăn thua, nên xoay qua nghề khác. Mới đây gặp được người quen giúp vốn mở ngôi tử điếm này, được an thân. Âu Dương Bích Nữ nói. Đại nương may mắn gặp người quen, chứ chúng tôi biết quen ai ở nơi đất khách quê người này. Ai hơi đầu mà bỏ tiền ra giúp đỡ. Ăn xài quen rồi, mai mốt đây chẳng biết ra sao thế nào. Mẫu đại trùng tóm trúng cơ hội. Vị ân nhân của tôi ở gần đây, nếu quý vị cần giúp thì tôi sẽ vui lòng giới thiệu. Người ấy cũng là một tay thảo gia anh hùng, hào phóng lắm. Chu Đức Kiệt nói. Chúng tôi những bốn miệng ăn thì ai mà chứa nổi. Chỉ e phiền đại nương thêm khó chịu cho lại ân nhân. Mẫu đại trùng đẹp ý. Ấy không sao, không sao, tôi chỉ e quý vị không chịu theo lời thôi. Nói tới đây, mụ bỗng im bặt. Mụ đâm ra ngờ vực, không hiểu sao nên hay không nên. Bốn người này có thật là những tay giang hồ mãi võ không đấy? Khó đoán quá, coi chừng kẻo bị Thác Tháp Thiên Vương của trách. Lam Y thừa biết viên nữ đầu lãnh đại sơn này đang suy tính cái gì. Nàng kín đáo đưa mắt nhìn Âu Dương Bích Nữ, đoạn hỏi mẫu đại trùng. Dù là người có bản lĩnh, can trường một mình điều khiển lữ điếm giữa khu hoang độc này, đại nương không thấy thoái chí à? Tôi thấy phục lắm đấy. Bị soi mói đúng chỗ, mẫu đại trùng trả lời bâng quơ. Thì mới đầu cũng thấy ngại, sau ở mãi thì cũng quen. Nghe nói khu vực này có toán sơn khấu chiếm đóng, chú không quấy nhiễu đại nương ư? Ôi, tiểu điếm này có cái gì đáng giá cho bất cứ ai để ý tới? Tiền bạc thì chẳng có nhiều, vận dụng trong quán thì sơ sài không đáng kể. Cường Khấu đâu mà thèm ngó tới. Dù sao bọn sơn tặc ấy nay mai cũng bị trừng phạt thôi. Khách thường sẽ qua lại con lộ này được dễ dàng và thôn dân lân cận sẽ khỏi sống trong cảnh lo sợ ngày đêm. Thiết Xích Tử vừa mắng át Âu Dương Bích Nữ. Điện nữ lắm lời quá. Đảng Khấu làm việc bí mật quân sự. Không thuộc bổn phận của ta. Bép xếp làm cái gì? Mẫu đại trùng giật mình nhưng trấn tĩnh được ngay. Mụ thắc mắc vờ vĩnh. Ơi! Nói chuyện với tôi thì có gì đáng ngại? Tôi cũng mong quan quân thành công, khách thường qua lại đông đảo, bổn điếm mới hòng phát tài chứ. Tin đó có chắc chắn không hẳn tiên sinh, đã là bí mật quân sự, làm thế nào mà chư vị biết được? Ngần ngừ giây lát, Thiết Xích Tử đáp. Ê, tiểu nữ nó đã chót lỡ lời thì tôi cũng chẳng giấu giếm làm gì. Nguyên chuyến vừa rồi Trường Sa, chúng tôi nhận thấy quan quân được điều động từ các nơi đến rất đông. Nhờ sự hành nghề mãi võ mà chúng tôi len lỏi đây đó, làm quen được với mấy viên bộ tướng. Mới hiểu là đại quan trấn thủ Trường Sa không những huy động bản bộ quân mà còn sử dụng cả các bộ đội Hán Dương, Ngân Khánh đến giúp tào trừ tặc khấu thập vạn đại sơn.

nằm xuống nhìn vào trong. Mộ đại trùng đã đi khuất. Tam hiệp quan sát hai bên vách đá thiên nhiên cao sừng sững. Khu trống ở giữa hai vách đá là bức tường thành dài rậm kiên cố. Bên trong và bên ngoài ăn thông bởi cái cổng mà viên nữ đầu lãnh vừa qua. Phía trong cũng có nhiều mô đá lớn nhỏ. Tam hiệp truyền xuống mặt đất, len lỏi lẩn vào phía trong. Ba người thấy tốp lâu la canh phòng trên vọng lâu trông thấy nên không dám truyền trên các mỏm đá. Đường thoai thoải dốc. La xào tới khúc tay trái, tam hiệp bắt kịp mẫu đại trùng đang đi phía trước mặt. Đồng thời có tiếng chân toán lâu la tuần phòng, sáu tên có đào tuốt trần. Cả mẫu đại trùng thì chúng ngập ngừng bước chào rồi lại tiếp tục đi. Chờ toán tuần phòng đi khỏi, tam hiệp bắt đầu tiến thì vừa lúc viên nữ đầu lãnh rẽ sang phía tay phải. Âu Sương Bích Nữ nói nhỏ. Điện thế này chắc còn ải môn nữa thì mới vào tới sơn trại. Lam Y đáp. Phải đấy, đường bắt đầu dốc nhiều rồi. Kẻ trước người sau vòng vèo lên dốc, quanh co mãi mới tới đệ nhị ải môn. Chuyến này kinh nghiệm hơn, tam hiệp lần mình trong bóng tối, truyền trên các mô đá đến tận chân tường thành, nơi xa cổng trại, đứng áp lưng vào tường nghe ngóng. Không thấy gì lạ thì mới phi thân lên mặt thành. Lúc đó mẫu đại trùng đã vào cửa quan. Phía trong là sơn trại, nếp dọc nếp ngang, sân đá rộng lớn. Vào trước, tam hiệp nằm áp trên mái nhà ngang, nhìn mẫu đại trùng băng qua sân. Một tên lâu la cầm đèn lồng đi trước. Mụ lên thẳng khu đại sảnh, đi vòng ngoài hành lang và phía sau tới căn nhà lớn ở trung tâm sơn trại. Tam hiệp chạy xuôi theo mái nhà ngang, ước lượng từ đó sang mái đại sảnh không vừa tầm chân, đành phải nhảy xuống sân, chạy vụt vào góc đại sảnh, phi thân lên nóc êm du. Lần vào phía trong thì vừa lúc mẫu đại trùng đứng giữa cửa căn phòng cùng với một người nữa cao lớn. Mụ bảo với tên lâu la cầm đèn. Cho phép người lùi bước, không phải chờ nữa. Tên lâu la đi trở ra. Tam hiệp toàn chuyển sang nóc căn nhà trung ương thì toán tuần phòng từ đầu căn nhà bên kia đi tới. Chúng im lặng đi qua phía dưới, tiếng giày lệt xệt. Chờ bọn tuần canh đi khỏi, chú Đức Kiệt thì thào. Chắc đầu bên kia căn nhà đấy, nơi đó có ánh đèn là phòng của đại đầu lãnh. Qua đó rút ngói nghe đi. Đồng ý, ba người phi thân sang mái ấy. Làm y nằm áp xuống nhẹ tay rút ngói. Chú Đức Kiệt, Âu Dương Bích Nữ thì chăm chú nhìn. La Sào thấy ánh sáng lờ mờ xuyên qua mái bởi một kẽ ngói thì biết là Lam Y đã hành động xong. Lam Y ghé tai nghe trong khi Đức Kiệt và Âu Dương Bích Nữ cũng nằm dạp xuống mái nhìn quanh. Trong căn phòng phía dưới, ngọn đèn dầu pha lê đặt trên kỷ bên tường soi sáng khắp mọi nơi. Sự bày biện đơn giản nhưng sang trọng và gọn ghẽ. Mẫu đại trùng và người hồi nãy ngồi bên án thư nói chuyện, không ngờ là bị theo dõi. Hai sân tặc cứ bình tâm mà nói lớn như thường, thành thử Lam Y nghe rõ một câu chuyện dở dàng. Viên nữ đầu lãnh đang kể rõ việc bốn người tới trọ tại Tây Phương Điếm và mọi sự cho người nọ nghe. Mụ kể rất rành mạch không thiếu sót gì. Thỉnh thoảng lại dùng danh từ Hầu Đại Ca, nên làm y biết vị đại hàn ấy là Hầu Văn Lượng. Nghe tới đoạn mụ định dùng thuốc mê bắt bốn người giải về sân trại, làm y cười thầm. Bọn bây lừa nổi chúng ta thì còn khó lắm. Kể chuyện xong, mẫu đại trùng hỏi. Bây giờ đại ca tính sao? Khó bắt lắm. Công việc cấp bách chỉ có đêm nay, qua ngày mai muốn làm gì thì càng khó khăn thêm. Hầu Văn Lượng nhíu cặp lông mi trổi sệ. Sao đầu lãnh không thử dùng muội hương? Cho thuốc mê vào rượu, chúng còn chẳng mắc mưu nữa là dùng muội hương. Thế nào chúng cũng phòng bị. Chúng mà biết thì không thể nào tránh được xô xát, không biết lợi gì cho ta cả. Ta nghi ngờ chúng là gian tế có ý dò xét cho thủ phụ Trường Sa. Không dám nói chắc, vì ta nghi ngờ nên trông họ giống đủ mọi thứ người. Dò thám cho Trường Sa, mãi võ hiệp khách. Bởi vậy đã có lúc tôi muốn dụ họ lên sơn trại, xong lại e là tự vạch áo cho người xem lưng. Hầu Văn Lượng xua tay. Đầu lãnh đừng có tự ý mời chúng lên đây. Nếu chúng thực tình nghe danh sơn trại thì tự khắc đến đầu quân thì mới đúng lý chứ. Hay là sao? Ta phái quần tướng xuống giúp đầu lãnh áp tới bắt trong khi chúng đang ngủ say. Mỗ đại trùng lắc đầu. Tôi không chủ trương dùng võ lực, chắc chắn họ sẽ chiến đấu tới cùng. Phần thắng chưa chắc đã nghiêng về ai, tức là bất lợi cho ta rồi. Đại ca chớ có khinh thường, họ không như hai tên gian tế bắt được trước đây đâu. Theo ngụ ý, họ không phải là do thám của Trường Sa, vì lẽ đã vô tình nói cho ta biết sự huy động của bộ đội Trường Sa. Đó mới là việc đáng lo. Tôi vội về sơn trại báo riêng cho đại ca biết cũng là vì lý do ấy. Đại ca cần phải định đoạt việc giam giữ hai tên thám tử của thuộc phủ thành. Theo ý của bốn người họ, thì Trường Sa huy động quân đội muốn đánh sơn trại cũng là vì một lẽ riêng. Lẽ riêng ấy há chẳng phải là việc ta giam cầm hai người của họ sao? Hầu Văn Lượng cau mặt. Bắt được gian tế không cầm tù thì còn làm thế nào? Ta không hạ lệnh chém là may lắm rồi đấy. Mẫu đại trùng suy nghĩ giây lát. Tôi khuyên đại ca đối đãi với hai tên gian tế cho tử tế, cho ăn cho mặc và liệu bề mà phóng thích ngay đi. Chỉ trệ ngày nào là có hại cho ta ngày đó. Nếu sau này lỡ xảy ra chuyện gì, đại ca đừng có mà trách tôi không bày tỏ ý kiến đấy nhé. Hiện thời thì tôi đã nói hết lời rồi đấy. Dứt lời, mẫu đại trùng đứng lên muốn ra về tử điếm. Hầu Văn Lượng đưa tay ra hiệu. Hãy khoan đã, ta có điều này muốn hỏi. Vâng, đại ca cứ dạy. Đầu lẽ có ngờ trong bọn bốn người ấy có anh em Lam Y nữ hiệp không? Người tráng sĩ, hai thiếu nữ, có lẽ họ là ba người mà tần mẫu Ngô Công đã gặp ở Kim Lăng chăng? Nói tới đây, Hầu Văn Lượng tươi tỉnh vì đã tìm được giải pháp. Y nói tiếp. Hay là sáng mai, ta phái tần lão mẫu và đới Ngọc Hoàn đến Tây Phương Điếm nhận mặt xem sao? Mẫu đại trùng đáp. Đới Ngọc Hoàn ở bên Đông Phương Điếm, sáng mai kéo được y về thì e trễ mất, chỉ bằng phái tần thị xuống là đủ rồi. Nhưng đại ca cần phải căn dặn lão mẫu một điều. Điều gì? Đại ca thừa biết tần lão mẫu với đới Ngọc Hoàn có mối đại thù cùng với Lam Y còn gì? Ờ phải, một người thì thù giết con, một người thì thù giết phụ mẫu. Ngay như ta cũng thù ba người ấy, nhất là anh em Chu Gia vì cái chết của Hầu Văn Báo. Thù chúng chỗ hay không thì tôi không dám bình luận. Như hiện tại thì ta phải đặt tình trạng Đại Sơn lên trên hết mọi việc. Một khi nói tới quyền lợi chung của Sơn Trại thì các mối tư thù đều phải được gác bỏ sang bên. Lam Y hạ sát con của Tần Thị và song thân Ngọc Hoàn là do phải tự vệ trong vụ Hắc Điếm. Còn bà Sơn Hổ thân làm võ tướng, giữ trần đệ ngũ hổ, trong việc chiến trận, sinh tử là thường. Đại ca không nên quy cả mọi hiểm thù cho bọn Lam Y, vì nếu là anh em Lam Y không dự trận thì bộ đội của triều đình cũng không bỏ vụ đánh Kim Lăng. Lấy việc tư làm công thì tôi e là hỏng hết cả đại sự. Hầu Văn Lượng cau mặt khó chịu. Nghĩa là đầu lãnh muốn ta và mọi người đừng có đả động gì tới bốn người nếu trong đấy có Lam Y à? Đúng thế, suy nhận ra thì hiểu. Một khi chúng đã dám tới đây, một sơn trại hữu danh mà chỉ đi vòn vẹn có bốn người, tất chúng phải tin tưởng, một là vào bản lãnh của chúng bất chấp cả toàn thể Đại Sơn, hai là chúng có hậu thuẫn ghê gớm, dù ta không muốn nhượng bộ thì cũng sẽ phải nhượng bộ. Bởi hai cái lẽ này, tôi thấy cần phải đặt quyền lợi của sơn trại Đại Sơn lên trên hết. Nhưng lúc này Kim Lăng đã đổ, ta thì cô thế, không nên hành động khiến quan quân phải chú ý tới chúng ta. Đại ca từng nghe thuật vụ đánh Kim Lăng Vương Phủ chứ gì? Trong khi các anh hùng hào kiệt hành động ngay tại trung tâm Kim Lăng, thì bộ đội triều đình đã bao vây khắp mọi nơi rồi. Biết đâu kế hoạch đó không được áp dụng lần thứ hai ở khu vực Đại Sơn này. Nghe mẫu đại trùng thuyết một hồi, Hầu Văn Lượng nhận là mụ ta nói có lý và đặt quyền lợi Đại Sơn lên trên hết. Họ Hầu bảo mẫu đại trùng hãy nán lại giây lát để y kịp suy nghĩ. Trong khi Hầu Văn Lượng chắp tay ra sau lưng, đi đi lại lại trong phòng, mẫu đại trùng lấy cây điếu đặt ở trên án, nhồi thuốc vào, rít một hơi. Lát sau, Hầu Văn Lượng đứng sững lại trước mặt mẫu đại trùng mà rằng: Được rồi, sáng mai ta sẽ nhờ tần lão mẫu xuống tử điếm để nhận diện xem là có Lam Y trong bọn bốn người khách trọ không, và cam đoan không cho tần thị gây chuyện. Còn việc thả hai tên thám tử của Trường Sa thì ta sẽ xét sau. Đầu lãnh trở về kéo trễ. Trên nóc nhà, Lam Y không cần nghe thêm nữa và cũng không cần áp viên ngói lại như cũ, ra hiệu cho chú Đức Kiệt và Âu Dương Bích Nữ theo nàng. Ba người theo lối cũ trở ra đại sảnh. Lam Y móc túi dạ hành, lấy ngọn liễu diệp phi đào cắm chặt vào cánh cửa đại sảnh, rồi cùng với Đức Kiệt, Âu Dương Bích Nữ theo đường cũ trở về tử điếm, đẩy cửa sổ nhảy vào phòng. Thế Sích Tử đang ngả lưng trên giường thì ngồi nhỏm dậy nói: Tam hiệp về trễ thế. Lam Y nhắc lại câu chuyện nghe lỏm được giữa Hầu Văn Lượng và mụ chủ quán kể cho mọi người nghe. Âu Dương Bích Nữ hỏi: Sáng mai Tần Thị xuống tử điếm để nhận diện vì chiếc phi đao gài ở đại sảnh thì cô muội hành động thế nào? Chúng ta sẽ hành động thế này, được không? Ba người đồng ý khen phải. Sáng hôm sau, Tam Hiệp và Thiết Xích Tử dậy sớm ra khách phòng điểm tâm. Mẫu đại trùng cũng đã ngồi ngoài quầy hàng. Mụ hỏi: Quý vị có được ngon giấc không? Ta uống rượu say ngủ như chết, giá mà trời có sụp đổ thì cũng không biết đấy chứ. Âu Dương Bích Nữ nói: Ba anh em tôi trái lại thì chăn chọc không ngủ được. Đã vậy lại còn có tiếng chân thú rừng đi quanh tử điếm rình mồi nên càng mất giấc. Viên đầu lãnh nghi ngờ: Thú rừng nào? Từ ngày khai trương tử điếm này chưa bao giờ có chuyện đó. Chắc đại nương ngủ say không để ý đấy. Đêm qua thú rừng về đến 2 lần, chuyến đầu vào quãng giữa canh 2, chuyến giữa nhì thì không quá canh 3. Nghe tiếng chân nhỏ lắm, nó đi quanh tử điếm một vòng rồi mới dốc thẳng. Mẫu đại trùng càng nghi ngờ dữ, chăm chú nhận xét. Mụ nghĩ thầm: Giờ đó mình vào sơn trại và từ sơn trại trở về điếm, không ngờ mấy cái đứa này lại thính tai đến thế. Lam Y mỉm cười: Đại nương nghĩ thầm gì mà thần người ra thế? À, tôi nghĩ đến chuyện thú lớn ra tới đây. Có lẽ phải tìm cách bẫy thú thì mới khỏi nguy hiểm. Không bẫy thì có ngày nguy thật đấy. Mẫu đại trùng nóng ruột, không hiểu vì lẽ gì mà sáng bạch rồi Hồ Văn Lượng vẫn chưa cho Tần Thị tới nhận diện. Nhắc nhìn, Tam Hiệp thừa hiểu là mụ đang suy tính sự gì. Chú Đức Kiệt gọi tiểu nhị sai thắng ngựa và chàng cũng theo ngay chúng ra tàu ngựa. Mẫu đại trùng hỏi Lam Y. Quý khách lên đường ngay bây giờ à? Phải. Về Cẩn Châu chăng? Không, đuổi theo nốt ngày hôm qua xem có bắt kịp bọn lấy tiền bạc của chúng tôi không. Ôi, làm chi mất công thế, chứ không qua đường này đâu, và lại phía trước kia là Lâu La Đại Sơn chặn đường rồi. Lam Y cười khanh khách vỗ vào bọc hành lý nhỏ đeo trên lưng. Lo gì, tiền bạc thì còn có mấy đâu, tôi muốn cho cả chúng cho rồi. Không lẽ bắt chúng bắt chị em tôi lên sơn trại cho đại vương phong là áp trại phu nhân à? Mẫu đại trùng càng nóng ruột, không hiểu vì lẽ gì mà Tần Thị vẫn còn chưa xuống tới nơi. Mụ tự nhủ. Mặc kệ đấy, hơi đừng mà bận tâm, báo cho biết trước rồi. Hầu đại ca trì trệ thì không trách cứ nổi ta. Chú Đức Kiệt trở ra trước cửa điếm, dắt bốn con tuấn mã. Lam Y trả tiền hàng. Mẫu đại trùng vẫn còn cố neo. Nếu không đuổi kịp bọn kia thì quý vị nên trở về đây. Tôi sẽ giới thiệu người quen, bổ ích lắm, đỡ phải phiêu bạt mãi võ. Lam Y lên ngựa ngoái cổ lại nói. Được rồi, chuyến đó sẽ liệu sao? Nói đoạn, nàng thúc ngựa bạch mã theo kịp ba người. Âu Dương Bích Nữ nói. Mụ đầu lãnh mà nhận diện chúng ta nên không có chú ý tới đến mấy chữ Lam Y trên đầu dài đai lưng kìa. Mẫu đại trùng đứng ở cửa điếm trông theo bốn người đi khuất khỏi dãy cây mới trở về biên giấy, sai Lâu La tiểu nhị cầm về đại trại. Nói về Hầu Văn Lượng, sáng hôm sau dậy sớm như thường lệ, đai nịt gọn gàng lên đại sảnh tụ họp cùng với các đầu lãnh trước khi người nào vào việc ấy. Bỗng tên Lâu La chuyên việc mở cửa đại sảnh dọn dẹp, hớt hớ hớt hải chạy tới gõ cửa tư phòng. Bẩm đại vương, ra mau, có sự lạ. Việc gì mà cứ rộ lên thế? Dạ bẩm đại vương, lạ lắm. Ok, thế có nói không? Ta cắt lưỡi bây giờ. Dạ thưa, có một ngọn phi đao cài trên cửa đại sảnh. Bậy nào? Bẩm có thiệt mà, con không nói dối. Bỏ tên Lâu La ríu lưỡi đứng đó, Hầu Văn Lượng lại bước ra khỏi phòng lên thẳng đại sảnh. Quả nhiên là có lưỡi phi đao sáng ngời cắm ở trên cánh cửa thật. Giày đao màu lam phất phơ trước gió sớm. Rút phi đao xuống đấy, Hầu Văn Lượng đọc vội hai chữ Chu Lam Y viết bằng sơn trắng, nổi bật trên giải lụa lam sẫm. Đờ người ra, Hầu Văn Lượng thốt ra một câu. Là Lam Y. Nhìn quanh thấy mấy tên Lâu La đứng quanh đó đang há hốc miệng ra sợ hãi nhìn mình. Họ hầu gắt. Bọn bầy còn nhìn cái gì nữa, muốn sống thì gõ kiểng thỉnh các đầu đà lên sảnh ngay. Dứt lời, Hầu Văn Lượng đẩy cửa sảnh ngồi phịch xuống ghế giữa, lật đi lật lại ngọn phi đao sáng loáng, nên mặt đăm đăm. Đoạn liệng ngọn đào len keng một tiếng trên mặt án, ngây người nhìn thẳng ra sân. Tuy chưa đến giờ tụ họp, nhưng nghe thấy tiếng kiểng cấp thỉnh thì Lưu Đức Quan, Tần Thị, Đặng Kim Thanh cùng với bọn đại đầu mục đã vội vàng chạy lên đại sảnh. Hầu Văn Lượng bực mình gắt. Giờ này Hứa Khải Liêm với Trử Thiện còn chưa về à? Hai đầu lãnh này có phận sự trấn ngoài ải đệ nhất và đệ nhị vừa về tới sơn trại, thấy Lâu La nói cấp thỉnh thì liền vội vàng kéo nhau lên sảnh. Năm người cùng ngơ ngơ ngác ngác nhìn lần lượt ngọn phi đao và đại đầu lãnh. Ai nấy đều im lặng, không dám phá tan bầu không khí nặng nề đang bao trùm toàn thể. Nhìn từng người một, Hầu Văn Lượng đưa tay mời mọi người an tọa. Y dằn giọng chỉ ngọn liễu điệp phi đao trên án. Quý vị đầu lãnh đây, coi đi, xem lưỡi phi đao này là của ai. Lưu Đức Quan với tay lấy ngọn liễu điệp phi đao rồi truyền cho Đặng Kim Thanh ngồi kế bên và sau cùng là đến Tần Thị ngồi ở bên tả, Hầu Văn Lượng. Sắc mặt tái sẵn, Tần Thị càng tái thêm. Một đặt lưỡi dao xuống chỗ cũ, nhăn nhó khó chịu. Hầu Văn Lượng chậm rãi. Thế là Lam Y đã tới. Chúng ta đang lo củng cố phòng đó thì nó đã không phụ lòng trông đợi mà đáp lễ ngay chúng ta. Nhìn một vòng, Hầu Văn Lượng nhận xét như muốn biết rõ ảnh hưởng của câu Y vừa mới nói đã ngấm nhuần lên nét mặt từng người chưa. Các đầu lãnh cúi đầu đăm đăm nhìn ngọn liễu điệp phi đao nằm ở trên án. Bầu không khí trong đại sảnh đã nặng nề, mỗi lúc một khó thở thêm. Tiếng của Hầu Văn Lượng cất lên mạnh như tiếng đồng la đập thẳng vào tai cử tọa. Canh phòng cẩn mật như lúc này, mà Lam Y nó vẫn vào ra êm ả, không một ai hay biết. Đường núi thì độc đạo, quá đợt quân canh vượt hai cửa ải. Vừa khinh miệt, vừa hào nhã thật. Đối với Lam Y, mạng hèn mọn của toàn thể chúng ta không đáng để nàng ta hạ kiếm. Nàng ta không thèm chấp chứ không phải là nàng ta không muốn giết. Quý vị đã nghe rõ và hiểu nhiều ý nghĩa của vụ gài đao nơi đại sảnh chưa? các đầu lãnh tím mặt im lìm. Không còn lối nào khác dẫn tới sơn trại ngoài sự phải qua cái con đường độc đạo của canh phòng. Vậy mà đêm qua, nhị vị đầu lãnh Hứa Khải Liêm và Trử Thiện phụ trách việc trấn ải môn canh phòng như thế nào đấy? Giải thích cho ta nghe xem nào. Hai đầu lãnh bị gọi đích danh đưa mắt nhìn nhau. Trử Thiện nói, Đêm qua tôi thức suốt chứ không hề có chợp mắt. Lúc nữ đầu lãnh mẫu đại trùng về sơn trại gọi cổng là tôi biết và trả lời ngay mà. Hứa Khải Liêm cũng nói như vậy. Hầu Văn Lượng xua tay mà rằng, ta không nói tới việc nhị vị thức hay ngả ngủ, nhưng muốn nói đến việc phân phối quân canh phòng. Hẳn là đã khinh thường, nghĩ rằng đêm tối giữa chốn rừng núi hoang vu này còn có ai mà dám lẻn vào sân trại nữa, nên nhị vị đã buông lơi hai dãy vách đá ở hai bên ải môn đúng không? Lam Y đã nhấn vào đúng chỗ nhị vị sơ hở để đột nhập sân trại. Chỉ có thế thôi. Hứa Khải Liêm và Trử Thiện im lìm. Hầu Văn Lượng nói tiếp. Ta yêu cầu tất cả các vị đầu lãnh từ nay phải hết sức thận trọng trong việc canh phòng đêm cũng như ngày. Trong vụ xảy ra đêm qua thì hiểu đấy, bảo vệ sự an ninh ở đây có tính cách chung cho toàn thể sơn trại là căn cứ của anh em chúng ta. Vậy bất cứ người nào cũng phải cố gắng như đã nhiều lần ta đã bày tỏ. Trong tình thế hiện tại, uy thế nhờ Kim Lăng và thủ trấn Trường Sa đã đổ rồi, ta chỉ có thể trông cậy vào lực phòng vệ thôi. Ta nhắc lại, bổn phận phải làm của tất cả chúng ta có thế thôi. Cũng như ta, hẳn quý vị đã nghe đại danh của Lam Y rồi. Nay nàng ta đã quá bộ tới đây, chắc sẽ còn trở lại nữa. Ta muốn bàn việc đối phó. Đêm qua, Lam Y cùng với ba người nữa chọn tại Tây Phương Điếm. Mẫu đại chúng nghi ngờ không biết có thực hư không nên đã trở lại sơn trại để báo cho ta mấy việc quan trọng. Ta đã định nhờ Tần lão mẫu sáng nay xuống Tửu Điếm nhận diện. Nhưng khỏi cần nữa, vì ngọn liễu điệp phi đao này cũng đã đủ báo danh rồi. Tần Thị nói, nếu Lam Y qua trọ Tửu Điếm, mẫu đại chúng không dùng thuốc mê hay muội hương mà bắt có dễ dàng không? Mẫu đại chúng không dạy gì mà đi dùng cái cách sử dụng lối mòn ấy. Lão mẫu có còn nhớ việc bên Sơn Phu chứ? Dùng cái lối lặt vặt ấy lừa không nổi bọn Lam Y đâu. Chúng khôn khéo đã thừa dịp mẫu đại chúng với sơn trại theo dõi và đột nhập gài liễu điệp phi đao báo danh rồi. Đặng Kim Thanh nói, đại ca cho chúng tôi xuống Tử Điếm bắt ả. Nếu việc mà dễ dàng như thế thì ta đâu phải lo lắng khi nhắc đến bọn Lam Y. Nàng ta đến địa phận Thập Vạn Đại Sơn vào hẳn sơn trại, tức là có chuyện liên can tới chúng ta rồi. Nếu càng e ngại, chúng ta đông hơn thì đã không lộ hình tích. Ta hiểu có xuống Tửu Điếm thì chắc cũng chẳng bắt nổi đâu. Ta bỏ ý nghĩ viển vông đó đi. Tần Thị bực mình. Lam Y đúng là bản lãnh tuyệt vời. Ta không dám phản đối. Song chẳng nên tầng bốc nó như thần thánh đến nước bó tay ngồi im chịu đòn như thế. Từng này người chúng ta mà không đánh nổi nó hay sao? Trại chủ cứ mặc tôi cùng với anh em xuống tử quán chóc nó về đây báo thủ. Hầu Văn Lượng nghiêm nét mặt. Thiết tưởng người hiểu biết Lam Y nhiều nhất là lão mẫu mới phải chứ. Vương phủ Kim Lăng có dư lực lượng không? Sao không bắt nổi nàng ta? Trái lại, kẻ bị chết, người thì bị bắt ráo trọi. Đừng nói chi số người không đáng kể của chúng ta. Nếu lão mẫu nói tới thù à, Bạt Sơn Hổ Hầu Văn báo từ trận trong vương phủ, ta đã quên nó đâu. Nhưng liệu xem chúng ta có đủ tư cách mà báo thù hay không? Hay là dở thói ra thì toàn thể sơn trại tan nát ngay? Bởi vậy, ta đang tính nói với lão mẫu bỏ mối thù riêng sang một bên và chỉ tôn trọng quyền lợi chung của toàn thể sơn trại thôi. Tần Thị trố mắt yên lặng. Mụ thừa hiểu, nhưng vì thù ghét Lam Y quá đáng nên mụ muốn liều mạng thử xem sao. Điềm Đạm từ nãy chỉ ngồi nghe nhận xét, Lưu Đức Qua lên tiếng. Thế theo ý Hầu đại ca thì Lam Y tới đây có mục đích gì? Nhìn họ Lưu, Hầu Văn Lượng nói. Lam Y đến thẳng Đại Sơn, vào Tử Điếm thuộc thành phần Đại Sơn, tức là nàng ta đã có chủ tâm rồi. Không thể lấy mánh khóe giang hồ lục lâm để lừa nổi nàng ấy đâu. Nàng ta không e sợ mới vào hang hổ. Từ Tử Điếm, nàng lên sơn trại, không đốt phá, không nhờ dịp để bất ngờ gây chiến, lợi thế cho nàng biết bao. Chỉ có gài lại có mỗi mũi đao báo danh thay vì danh thiếp đoạn hiền lành mà ra đi. Tức là con người ấy không hề có ý xâm phạm vào căn cứ của chúng ta. Cũng như y không muốn cùng với ta đấu chiến, nên ta không dở dói dùng vũ lực chống đối nàng. Làm y đến Đại Sơn không có ý gây hấn, tất phải có mục đích hòa bình gì đó. Lẽ nào nàng ta dành thì giờ tới đây biểu diễn nghệ thuật để trêu chọc chúng ta? Thế đại ca giải thích tính cách hành động của Lam Y, nhưng mà chưa nói tới mục đích của cuộc viếng thăm Đại Sơn của nàng ấy. Hiền đệ hỏi nhiều quá, ta biết làm sao được con người ấy muốn gì. Nhưng hiểu rằng nàng ấy có chuyện gì đó thì mới đến thăm sơn trại. Ta rất tiếc không gặp được bọn Lam Y để xem có phải là dòng họ của Tiêu sư Chu Đức Văn ở Sơn Đông không. Nếu là dòng họ ấy thiệt thì không nên đánh. Đừng có tiếc, bọn ấy chưa có rời khỏi đây đâu. Đặng Kim Thanh hỏi họ Hầu. Trong trường hợp Lam Y bạo gan tới sơn trại thì đại ca định xử trí thế nào? Khách đến thì phải tiếp cho đàng hoàng tử tế chứ sao?